Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 26, người Đan Mạch tiếc nuối bị knock out. Thời gian, 21 tháng 12 năm 2012-21. Đội tuyển Đức tuyệt sát Đan Mạch. Đương nhiên, Đan Mạch hiện tại vẫn có cơ hội. Bởi vì đội tuyển Hà Lan hiện tại 2-1 dẫn trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Người Đan Mạch hiện tại đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở người Hà Lan trên người. Nhân vì là vào lúc này, bọn họ thật sự công không lên đi tới. Đội tuyển Đức quá cường hãn. Theo thời gian trôi đi, người Đan Mạch càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng là ngay ở thi đấu tiến vào cuối cùng mấy phút thời điểm, người Bồ Đào Nha đột nhiên nổi lên. Ở trong vòng 3 phút liền vào 2 bóng. Lấy tổng số điểm 3-2 vượt lại đội tuyển Hà Lan. Oanh một hồi, đội tuyển Đan Mạch sụp đổ. Bọn họ cuối cùng ra biên hy vọng cũng không có. Người Đan Mạch lại như ngu si giống như vậy. Hai mắt vẫn đục, không có một tia thần thái. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, người Đan Mạch toàn thể ngã ngồi trong sân bóng. Trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng thống khổ. Sau trận đấu, nước Đức chủ soái lớp ở buổi họp báo tin tức thượng biểu ký. Thu được 9 phần, này là phi thường đặc sắc biểu hiện. Ta phi thường hài lòng. Nói tới bản cuộc tranh tài, chủ soái lớp biểu thị, thi đấu phi thường khó khăn. Đội tuyển Đan Mạch cho chế tạo phiền phức, cũng may thắng được thi đấu. Đội tuyển Đan Mạch ngày hôm nay biểu hiện vô cùng tốt. Thiếu một chút bẻ gãy ở tại bọn hắn bị thương. Đối với bọn hắn bị knock out cảm thấy rất đáng tiếc. Chủ soái lớp còn nói, ta biết tình huống lúc đó rất nguy cấp, thiếu một chút liền muốn bị đào thải. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta biết trên sân sẽ phát sinh cái gì. Ta nghĩ quá nếu như Đan Mạch lại ghi bàn độ khả thi. Nhưng ta không thể biểu hiện hoang mang. Vì lẽ đó ta ngồi ở trong sân không nhúc nhích. Nhưng ta tin tưởng gặp đạt được ghi bàn. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức còn có phóng viên dò hỏi lớp, để hắn nói một chút đối bản cuộc tranh tài Bender biểu hiện có ý kiến gì không? Đội tuyển Đức chủ soái lớp nói, Bender biểu hiện rất tốt. Lúc trước ta hỏi cảm giác của hắn, hắn nói tốt vô cùng. Còn hắn có phải là còn sẽ tiếp tục thủ phát? Tạm thời còn chưa ở ta suy nghĩ bên trong. Đương nhiên có người dò hỏi lớp đối với Podolski bản cuộc tranh tài cái nhìn. Lớp nói rằng, Podolski ngày hôm nay đá rất tốt. Chúc mừng nàng có thể tại đây cái đặc thù thời kỳ đạt được ghi bàn. Hắn đối với đội bóng lớn vô cùng. Đương nhiên, Cung Chính biểu hiện đồng dạng xuất sắc. Hắn vẫn luôn như thế xuất sắc. Có hắn đội tuyển Đức tựa hồ thì có thắng lợi bảo đảm. Có thể thấy, lớp đối với Cung Chính đánh giá có thể là phi thường cao. Có điều, cái tên này cũng đáng giá lớp như vậy ca ngợi. Ở cuộc tranh tài này bên trong Cung Chính lại ghi bàn. Đồng thời đưa ra một lần then chốt kiến tạo. Là đội tuyển Đức thắng lợi đại công thần. Đối với vòng nó cao đối thủ đội tuyển Hy Lạp. Chủ soái lớp nói, ta không nghĩ tới Hy Lạp có thể chiến thắng Nga. Nga trước đá rất tốt. Đội tuyển Hy Lạp có thể thăng cấp. Chứng minh bọn họ có thể đem sáng tạo cơ hội nắm chắc. Bọn họ phòng thủ tốt vô cùng. Hết thảy cầu thủ cũng giống như nham thạch như thế. Ở sau trận đấu, ở chính mình y bách tràng đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong ghi bàn Podolski cũng bị các ký giả vây đỡ đây. Đây là Podolski đệ 100 tràng đội tuyển quốc gia thi đấu. Dùng một cái ghi bàn vì chính mình hiến lễ. Podolski tâm tình lộ rõ trên mặt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nói tới chính mình ghi bàn. Podolski nói, ở đệ 100 cuộc tranh tài đạt được ghi bàn, cảm giác rất tốt, ta phi thường hài lòng, ta rất cao hứng có thể vì là đội tuyển quốc gia ra cuộc tranh tài. Ta cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Đàm luận tới hôm nay thay Boateng ra trận Bender biểu hiện. Podolski nói, Bender biểu hiện rất tốt, đều cảm thấy hắn đá rất xuất sắc. Ngày hôm nay hắn ra biên ở hậu vệ cánh phải vị trí. Hắn phòng thủ phi thường xuất sắc. Hơn nữa ở tấn công bên trong cũng có thể cho rất lớn chống đỡ tốt lắm. nói tới vòng knockout, đối thủ đội tuyển Hy Lạp. Podolski nói, đội tuyển Hy Lạp cùng Đan Mạch rất giống, rất am hiểu thân thể ưu thế, gặp chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào vòng bán kết. Bổn chàng thủ phát Bender đang tiếp thu tỷ phỏng vấn thời điểm nói một chút. Cảm tạ hết thảy vì ta chúc mừng người. Ngày hôm nay có thể biểu hiện tốt như vậy. Đây là toàn đội nỗ lực. Đội bóng thu hoạch thắng lợi. Ở vòng bảng thi đấu một phần chưa ném. Này là phi thường hiếm thấy. Đối với mình ở hậu vệ cánh vị trí biểu hiện. Bender nói. Hậu vệ cánh vị trí này. Ta vẫn ở lúc huấn luyện đều ở đá. Lớp cũng nói ta làm không tệ. Vì lẽ đó ngày hôm nay đá được rất tốt. Đối với cuộc kế tiếp thi đấu, ta không nghĩ tới có hay không còn có thể thủ phát. Ta là đội bóng một phần tử. Ta cũng hy vọng có thể trở thành sáng tạo lịch sử một thành viên. Đương nhiên liên tục vì là đội. Tuyển Đức ghi bàn cung chính là tối được vây đỡ. Cái tên này đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng. Cuộc tranh tài này đã được rất tốt. Lucas biểu hiện quá tuyệt. Đương nhiên là biểu hiện cũng phi thường đặc sắc. Ngày hôm nay toàn đội đều biểu hiện cùng không sai. Đạt được thắng lợi là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, đội tuyển Đan Mạch biểu hiện cũng không sai. Đáng tiếc chính là, bọn họ gặp phải đội tuyển Đức. Cung chính lời giải thích rất được đại gia tín phục. Xác thực, ngày hôm nay đội tuyển Đan Mạch biểu hiện không tệ. Thế nhưng đội tuyển Đức biểu hiện càng tốt hơn. Đội tuyển Đan Mạch gặp phải đội tuyển Đức thực sự là đội tuyển Đan Mạch bất hạnh a. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, nói tới cuộc tranh tài này, Đan Mạch chủ soái Olsen nói, có cơ hội từ vượt qua vòng bảng, cũng có thể từ vượt qua vòng bảng. Rất đáng tiếc, như vậy một cái kết quả, làm điểm số đi tới một thời điểm, có cơ hội đánh vào chiến thắng bóng, thu được cơ hội, nhưng không thể nắm chắc. Đối với đội bóng bị đào thải, Đan Mạch chủ soái Olsen nói, là một con xuất sắc đội bóng. Đá rất tốt. Đương nhiên làm mất đi rất nhiều bóng. Điều này cần đi tăng cao. Đi tổng kết. Ta rất xem trọng đội bóng này tương lai. Ta không một chút nào hoài nghi. Đội tuyển Đan Mạch huấn luyện viên cũng tán thưởng đội tuyển Đức. Biểu hiện. Đội tuyển Đức là vẫn phi thường mạnh mẽ đội ngũ. Bọn họ chính là đang tiến hành Euro thắng lợi to lớn nhất đứng đầu. Ta tin tưởng. Bọn họ có thể đi tới cuối cùng. Đội tuyển Đan Mạch rất nhiều cầu thủ cũng chịu đến các ký giả phỏng vấn. Đội tuyển Đan Mạch Queste nói, ta phi thường thất vọng. Có cơ hội từ này vòng bảng thăng cấp, làm điểm số 1 một thời điểm, vẫn nỗ lực đạt được ghi bàn, rất gần gũi thứ hai ghi bàn. Nhưng rất đáng tiếc, đội tuyển Đức phòng thủ rất tốt. Bọn họ vẫn rất mạnh mẽ, biểu hiện rất ổn định. Đối với bị đào thải kết cục, Queste nói, ta rất đáng tiếc, biểu hiện cũng không kém. Ở cùng Bồ Đào Nha thi đấu bên trong phạm một chút sai lầm. Gặp phải trừng phạt, đây chính là bóng đá. Đối với Euro lữ trình, Queste nói, rất đặc sắc, rất khiến người ta hưng phấn. Thành thị rất đẹp, fan bóng đá cũng rất nhiệt tình. Tuy rằng Queste nói tới rất dễ dàng. Thế nhưng ai đều có thể thấy hắn đối bản giới Euro không muốn. Đội tuyển Đan Mạch số 1 xạ thủ Benner ở sau trận đấu tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Nói như thế, ngày hôm nay đối mặt mạnh mẽ đội tuyển Đức ta cho rằng biểu hiện là đáng giá tán thưởng. Đối thủ ba cái tuyến đều có thế giới cấp cầu thủ. Vẫn có thể sáng tạo ra không ít đạt được cơ hội. Đồng thời một lần dẫn trước. Tiếc nuối chính là nằm ở thế hòa tình huống không thể lần thứ hai thực hiện phá cửa. Bằng không đem rất có thể thu được vòng bảng ra biên tư cách. Đương nhiên ta cho rằng đội bóng có thể ở như vậy khó khăn vòng bảng bên trong có biểu hiện như vậy. Đã tương đối khá, chỉ ít còn chiến thắng mạnh mẽ đội tuyển Hà Lan. Benner còn nói, cung chính là một tên phi thường ưu tú trung phong. Thực lực của hắn xác thực mạnh hơn ta ra rất nhiều. Hắn là hiện nay thế giới giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới trung phong. Hiệu lực, với Liverpool phòng thủ trung kiên Azar sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc đầu tiên biểu đạt đối. Với đối thủ đội tuyển Đức ca ngợi, nước Đức là một nhánh vĩ đại đội bóng. Bọn họ ở công phòng thủ hai đầu đều rất có thực lực. bọn họ không chỉ có thể trong trận đấu khống chế thế cuộc, hơn nữa có thể rất tốt nắm cơ hội, là đang tiến hành cấp thi đấu thắng lợi đứng đầu đội bóng. Tiếp theo Azer nói tới đội tuyển Đan Mạch ở bản cuộc tranh tài cùng với chỉnh vòng bảng thi đấu biểu hiện. Ta chỉ có thể nói, phi thường tiếc nuối. Kỳ thực mãi đến tận một vòng cuối cùng thi đấu đối mặt nước Đức đều từng có cơ hội lên cấp. Đáng tiếc chính là không thể nắm chắc vận mệnh của mình. Mất đi cơ hội lên cấp. Kỳ thực ở trận đầu chiến thắng Hà Lan sau khi chỉ cần đang cùng Bồ Đào Nha thi đấu bên trong không thua bóng. Thế cuộc cơ hội vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Đáng tiếc chính là trên một cuộc tranh tài ở dẫn trước tình huống bại bởi Bồ Đào Nha. Cảnh này khiến thế cuộc chuyển tiếp đột ngột. Azer còn nói được nói. Làm cung chính còn ở Manchester United thời điểm ta liền biết thực lực của người này mạnh bao nhiêu. Hiện tại thực lực của người này càng ngày càng mạnh. Hắn đã đem rất nhiều người xa xa mà bỏ lại đằng sau. Hắn là hiện nay thế giới giới bóng đá thực chí danh quy đệ nhất trung phong. Nắm giữ cung chính, đây là đội tuyển Đức may mắn lớn nhất. Đương nhiên, đội tuyển Đức nắm giữ cung chính nhưng là to lớn nhất bất hạnh. Có thể thấy, đội tuyển Đan Mạch cầu thủ đều đối với cung chính biểu thị tán dương. Cái tên này quả thực chính là yêu nghiệt giống như tồn tại. Là thế giới này bắc giống như tồn tại. Azer cuối cùng lời giải thích. Là hết thảy cùng cung chính từng giao thủ đám gia hỏa cộng đồng tiếng lòng. Đệ nhị vòng bảng vòng thứ hai trận đấu kết thúc. Thế giới tam đại xã dồn dập quan tâm đội tuyển Đức cùng đội tuyển Đan Mạch này chàng kết quả của cuộc so tài. Reuters bình luận như vậy viết. Podolski ngày hôm nay đại biểu đệ 100 lần đội tuyển quốc gia ra trận. Ở đệ phút 79 lúc hắn đánh vào thứ 44 hạt ghi bàn. Tuyệt sát đội tuyển Đan Mạch. Đội tuyển Đan Mạch bản cuộc tranh tài vừa bắt đầu biểu hiện không tệ. Nhiều lần uy hiếp đến đội tuyển Đức khung thành. Thậm chí còn một lần dẫn trước mạnh mẽ đội tuyển Đức. Để đội tuyển Đức rơi vào bị knock-out nguy hiểm. Thật vào lúc này, đội tuyển Đức cung chính đứng ra. Đánh vào san bằng một bóng. Ổn định cục diện. Cứu vãn lại xu hướng suy tàn. Hiệp 2 trận đấu. Đội tuyển Đức cơ hội rất nhiều. Nếu như Podolski, Müller hoặc là Khedira có thể tóm lại một cơ hội. Nước Đức ở hiệp 2 trận đấu lúc mới bắt đầu đã sớm có thể bắt bản cuộc tranh tài. Cuối cùng, đệ phút 79 lúc cung chính kiến tạo Podolski đánh tan yếu đuối Đan Mạch hàng phòng thủ. Tuyệt sát đối thủ, ở 3 trận chiến toàn thắng vượt qua vòng bảng sau khi. Nước Đức nghiễm nhưng mà đã trở thành Tây Ban Nha vệ miệng to lớn nhất uy hiếp. Associated Press thì lại biểu diễn lam biểu hiện. Từ khi năm 1992 Euro trận chung kết sau. Đây là hai đội lần đầu giao chiến. Bởi Radamo thương bệnh, Đan Mạch chủ soái Olsen chỉ có thể đem trong đội hạt nhân Eriksson di đến cánh trái. Thế nhưng cái này biến trận vẫn chưa sản sinh lên hiệu quả. Lam hoàn toàn phòng thủ chết rồi vị này 20 tuổi thiên tài. Để hắn chỉ có thể thất vọng rời đi Euro sân bóng. Nước Đức đá được có chút hững hờ. Không thể thể hiện ra sức sáng tạo. Nhưng bọn họ nắm giữ khống chế bóng quyền. Ngoại trừ một cái ghi bàn. Đan Mạch vẫn chưa sáng tạo ra cái gì có uy hiếp tấn công. AFP bình luận lấy cung chính phát uy. Đan Mạch bị knock out vì là đề. Nước Đức ở hiệp một tiết tấu rất nhanh. Hai bên cũng hai phe đều có công thủ. Có điều tại hạ nửa giờ. Lấy Ozin cầm đầu cầu thủ nước Đức hết sức chậm lại tiết tấu. Cung chính ở cuộc tranh tài này tiếp tục hắn ưu tú biểu hiện. Không chỉ có chính mình đánh vào một bóng. Còn kiến tạo Podolski tuyệt sát Đan Mạch. Ở trận thắng lợi này qua đi. Nước Đức dựa vào 9 phần ưu thế tuyệt đối. Từ bảng tử thần bên trong hung hăng ra biên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.